Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, oanh động chấn động. Kiều Vũ Thần tại Tự Quang Chi Thành vội vàng sự tình thời điểm. Cái này một mảnh thổ địa nhưng lại đã dẫn phát chấn động. Ung Thành, hôm nay Ung Thành dĩ nhiên đổi chủ. Trịnh Phong Lưu mang theo Lưu Ngữ Nhàn bọn người chiếm đoạt nguyên chủ nhân hết thảy, đã trở thành cái thành phố này tân chủ nhân. Vĩnh Yên căn cứ đã hoàn toàn bị diệt. Ở lại nơi đó người không có một cái nào còn sống chạy đến. Mà zombie cùng dị thú công kích đã ở Vĩnh Yên căn cứ bị chung kết sau đình chỉ xuống. Này mới khiến Ung Thành người đạt được thở dốc, cũng làm cho Trịnh Phong Lưu một đoàn người đã nhận được thở dốc. Ngay tại ngày hôm qua, Trịnh Phong Lưu đã tiếp kiến một vị Kim Lăng đến người. Đối với Kim Lăng thương hội tên tuổi, Trịnh Phong Lưu cũng là biết đến. Tại Vĩnh Yên căn cứ thời điểm, Trịnh Phong Lưu đồng dạng cùng Kim Lăng thương hội đã làm giao dịch. Tuy nhiên số lần cực nhỏ, Kim Lăng thương hội người tới nhìn thấy Trịnh Phong Lưu sẽ biết Ung Thành đã đổi chủ. Đối với cái này điểm bọn họ là không sao cả. Cùng với việc buôn bán đều là làm, huống chi lần này bọn hắn đi ra chỉ là giải tin tức, cũng không có làm giao dịch ý định. Trịnh Phong Lưu cùng Lưu Ngữ Nhàn nhìn xem trong tay danh sách, phía trên đồ vật bọn hắn liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Lưu Ngữ Nhàn lông mày thật sâu nhăn lại. Thức tỉnh dược tề, thật sự có loại vật này tồn tại sao? Trịnh Phong Lưu hốc mắt có đen một chút, cả người trạng thái không phải quá tốt, bất quá nhìn về phía trên cũng rất tinh thần, chỉ là loạn này tinh thần không bằng nói là phấn khởi. Tựa hồ Trịnh Phong Lưu cả người một mực ở vào một loại phấn khởi trong trạng thái. Chúng ta đều có thể thức tỉnh, có thức tỉnh dược tề có cái gì khởi quái, chỉ là lần này cái gọi là đấu giá hội, thủ bút ngược lại là rất lớn a. Thấy rõ đơn phía trên đồ vật, có lẽ đều là tốt hơn thứ đồ vật a. Nghe Trịnh Phong Lưu nói như vậy, Lưu Ngữ Nhàn cũng hiểu được rất đúng. Vì vậy nói, vậy chúng ta là không phải muốn đi. Đi, vì cái gì không đi? Ta đối với vật gì đó khác cũng rất tò mò. Hơn nữa, đây cũng là tìm hiểu bên ngoài thế lực một cái vô cùng tốt cơ hội. Đông Lăng Hà Mạnh Thiến trước mặt ngồi tiểu lãng. Manh manh, còn có bốn cái những thứ khác, chủ yếu thành viên. Diệp Thanh Giao thì là đứng ở Mạnh Thiến sau lưng. Đối với 7 ngày sau Kim Lăng đấu giá hội các ngươi thấy thế nào? Mạnh Thiến một bên trong tay chơi lấy đao hồ điệp vừa hướng lấy đối diện mấy người nói ra. Tiểu lãng vẻ mặt không sao cả nói. Ta là không có ý kiến. Tới kiến thức một phen cũng không tệ. Manh manh thì là cười hì hì. Vẻ mặt khai mở tâm nói, ta muốn đi, ta muốn đi. Đối với tiểu lãng cùng manh manh hai người không chỉ là Mạnh Thiến bỏ qua rồi, mà ngay cả sau lưng Diệp Thanh Giao cũng cho rằng không có nghe thấy. Hai vị này chủ mặc kệ làm chuyện gì đều là như vậy. Một cái không sao cả, một cái thì là thích náo nhiệt. Bốn người khác sẽ không có như vậy bình tĩnh rồi. Một người trong đó mở miệng nói, lão đại, Kim Lăng thương hội cái này cái gọi là đấu giá hội, có phải hay không là cái bẫy dập? Vì cái gì nói như vậy? Mạnh Thiến buông xuống trong tay đao hồ điệp, cải thành chơi một bên để đó đường đao, thon dài thân đao, sắc bén lưỡi đao, xem mấy người tâm ngứa. Ở thời đại này, một tay vũ khí tốt, ai cũng muốn. Mạnh Thiến cũng không có đem theo Kiều Vũ Thần chỗ đó mua sắm đao đều cho thủ hạ. Ngoại trừ tiểu lãng, manh manh cùng với Diệp Thanh Giao bên ngoài, còn lại đao đều bị Mạnh Thiến thu vào, nàng ý định giữ lại cho tin được người. Mạnh Thiến ánh mắt thỉnh thoảng từ đối diện bốn người trên người đảo qua. Bốn người này, kỳ thật nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Lão đại, ngươi cũng nhìn danh sách rồi, phía trên cái gọi là thức tỉnh dược tề. Loại đồ vật này căn bản là không tồn tại a. Còn có những cái kia cái gì lực lượng dược tề cái gì. Ta xem đều là chút ít lừa gạt người đồ vật. trên thực tế có hữu hiệu hay không quả còn khác nói sao? Ta cũng tán thành, chỉ sợ bên trong duy nhất lại để cho người cảm thấy có khả năng. Thì ra là cuối cùng chính là cái kia, cái gọi là hợp kim đao rồi. Loại vũ khí này còn nói đi qua. Trong bốn người một người khác phụ họa nói, còn lại hai người thì là có chút do dự, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mạnh Thiến thì là cười cười, chỉ là nụ cười của nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì nội dung, lại để cho người nhìn không ra tâm tư của nàng, phảng phất chính là một cái bình thường không thể lại bình thường dáng tươi cười. Bất kể là không phải bảy dập, dù sao chúng ta cách Kim Lăng cũng không xa, đến lúc đó tựu đi xem một cái a. Bỏ Tiểu Lãng, Manh Manh bên ngoài, bốn người khác đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó Mạnh Thiến lại để cho mấy người đều lui ra ngoài. Mọi người đi rồi, Diệp Thanh Giao mới nói, Thiến tỷ, Tô Hỉ bốn người bọn họ càng ngày càng không đem ngươi để vào mắt rồi. Mạnh Thiến lộ ra một vòng kinh diễm dáng tươi cười đến, tại nàng loại này đàn ông giống như trang phục bộ dáng xuống, loại nụ cười này bằng thêm một phần đẹp trai. Không cần để ý, bọn hắn trở mình không xuất ra cái gì sóng đến. Thế nhưng mà, Thiến tỷ, không cần phải nói về sau ngươi sẽ rõ, kinh đô. Khoảng cách Kim Lăng hơn 400 cây em. Tại đây mảnh thổ địa đời trước bề ngoài tính thành thị, hôm nay cũng không yên ổn. Kinh đô bát đại gia đều nhận được đến từ Kim Lăng tin tức. Kinh đô Hứa gia, Hứa lão đang theo cháu gái của mình đang ăn cơm. Cháu gái vừa về đến, lão đầu tựu cao hứng hư mất. Đây chính là bảo bối của hắn. Toàn bộ Hứa gia huyết mạch đều tại cháu gái một người trên người. Vì mình cháu gái, cho dù lại để cho bị hắn giết lượt tứ phương cũng có thể. Ra ra, chúng ta cũng đi Kim Lăng nhìn xem cái kia đấu giá hội được không? Hứa lão cháu gái chớp mắt to, nhìn xem Hứa lão đầu nói ra. Hứa lão nhiều nếp nhăn trên mặt lộ ra sủng nịch dáng tươi cười. Tốt, ngươi muốn làm cái gì đều được. Bất quá có một cái yêu cầu, Hứa lão cháu gái quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không vui, Hứa lão lần này lại không có bại hạ trận đến, mà là nói ra, ta yêu cầu rất đơn giản, không thể ly khai bên cạnh ta 10 mét có hơn. Nghe được Hứa lão nói như thế, nữ hài mới lộ ra dáng tươi cười đến, đồng thời mặt khác thất đại gia chung đã ở thương nghị lấy việc này, trong đó Khương gia là tích cực muốn tham dự lần này đấu giá hội. Khương gia tại trong quân thế nhưng mà rất có địa vị. Mà bọn hắn cũng biết trong quân làm lấy các loại thí nghiệm hạng mục. Trong đó có thức tỉnh dược tề cái này hạng nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghiên cứu một mực không có tiến triển. Lại không ngờ tới đã có người làm ra đã đến. Khương gia gia chủ cũng là một vị lão đầu. Khương lão đầu chỉ nói một câu. Lần đấu giá này hội dược tề không tiếc bất cứ giá nào toàn bộ cầm xuống, lại để cho viện nghiên cứu người tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể ăn được hay không thấu. Triệu gia, Tiền gia tại quân đều có dây dưa không rõ quan hệ. Khương lão một câu, bọn hắn đều chỉ có thể bận việc mà bắt đầu. Khương gia, Triệu gia, Tiền gia, Tam gia đều tại triệu tập riêng phần mình gia tộc vốn có tài chính, chuẩn bị làm lớn một hồi. Long gia cùng Tôn gia đều là ám, bọn hắn thì là bình tĩnh rất nhiều, chỉ là xác định lần này tiến đến đại biểu, đối với có thể không cầm xuống một ít thương phẩm, bọn hắn ôm chính là tùy duyên. Còn lại Lý gia cùng Trương gia, hai nhà bọn họ tựu như là đầu tường thảo bình thường, đều là chính, lại không có quyền hành, chỉ có thể coi là khôi lỗi bình thường. Dù vậy, chính bọn hắn trong gia tộc đồng dạng cũng là có một ít thế lực, bằng không cũng không có khả năng chiếm lấy cái này bát đại gia trong đó hai nhà. Hai nhà bọn họ đều là tại âm thầm làm lấy hành động, âm thầm triệu tập tài chính. Đối với bọn họ mà nói, nghỉ ngơi dưỡng sức lớn mạnh bản thân mới là trọng yếu nhất. Sự tình thương hội tin tức truyền lại vô cùng nhanh, để cho nhất thương hội nhân tâm vì sợ mà tâm rung động thì còn lại là phía tây một mảnh. Nghe nói trở về người có một nửa bởi vì không chịu nổi áp lực mà biến thành tinh thần không bình. Thường bắt đầu bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.